Chúa Tể Chi Vương, chương 1034, nửa đường chặn giết, góc truyện audio.com. Sau khi trận chiến này kết thúc, Triệu Phong liền bắt đầu bế quan. Giao chiến cùng Vạn Tượng Thánh Chủ, Triệu Phong chân chính lâm vào nguy cơ trước giờ chưa từng có, hắn cảm giác các phương diện của mình dưới sự nghiền ép của nguy cơ, đã có chỗ tăng lên. Đầu tiên là phương diện linh hồn ý chí, đã khôi phục đến trạng thái đỉnh phong nhất, có lẽ không bao lâu nữa, linh hồn ý chí của hắn sẽ có thể đạt tới huyền quang tiểu thành. Một phương diện khác, Triệu Phong đối với các loại lực lượng thuộc tính trong ngũ hành phong lôi quyết cũng có sự lý giải ở cấp độ càng sâu hơn. Đem các phương diện của bản thân đều củng cố lại một phen, Triệu Phong ly khai nơi ở, đi tới điện các của cửu hoàng tử. Điện hạ, tình huống dị tộc bên kia như thế nào rồi? Triệu Phong chủ động dò hỏi. Sau khi đánh bại Vạn Tượng Thánh Chủ, thành công chiếm lĩnh Mông Thành, hết thảy tất cả cũng sẽ không đơn giản như lúc trước nữa. Thử nghĩ, ngay cả Vạn Tượng Thánh Chủ cũng đều thất bại, dị tộc không có khả năng không có hành động phản ứng gì. Trước mắt, trong cứ điểm dị tộc phía trước Mông Thành chỉ mới tăng thêm mấy vị cao tầng cùng rất nhiều đại sư trận pháp nữa mà thôi, hẳn là bọn hắn đã cải biến sách lược toàn lực phòng thủ. Cửu hoàng tử chậm rãi nói, trong khoảng thời gian này, hắn cũng luôn một mực phái thám tử đi tìm hiểu tình huống xung quanh. Bởi vì nguyên nhân Triệu Phong, khiến cho địch quân dị tộc đối với đại quân cửu hoàng tử thập phần sợ hãi, do đó áp dụng chiến lược toàn lực phòng thủ. Bất quá cái này cũng là chuyện đương nhiên, Triệu Phong đánh lui Vạn Tượng Thánh Chủ chiến lực mạnh nhất trên chiến khu Lan Châu, nếu dị tộc không phải lựa chọn phòng thủ, trừ phi bọn hắn có thể điều đến được cường giả có chiến lực đồng cấp với Vạn Tượng Thánh Chủ. Như vậy thì tốt rồi, Triệu Phong hơi chút an tâm, nhưng đây chỉ là tạm thời. Hiện tại chiến tranh vẫn là giai đoạn sơ kỳ, không có khả năng xuất hiện chiến lực cường đại cỡ nào. Thế nhưng nếu như thế cục chiến tranh tiếp tục phát triển, hai đại vương triều phát động chiến lực tầng thứ càng cao hơn, như vậy tại chiến khu Lan Châu, dị tộc đầu tiên nhằm vào có lẽ chính là chỗ thành trì của cửu hoàng tử. Mặt khác, ta cũng đã hướng Lan Châu chiến điện xin tăng thêm số lượng chiến lực cấp bậc thánh chủ. Cửu hoàng tử bổ sung nói, dùng chiến tích gần đây của cửu hoàng tử, đại quân do cửu hoàng tử xuất lĩnh đã trở thành cái đinh trong mắt dị tộc. Một khi lại một lần nữa phát sinh chiến tranh, bằng vào binh lực hiện tại của cửu hoàng tử đối mặt với dị tộc đó chắc chắn là thua không thể nghi ngờ. Đối với thỉnh cầu của cửu hoàng tử, Lan Châu chiến điện đã đồng ý, không bao lâu nữa, chiến lực cấp thánh chủ mới sẽ gia nhập vào trong thế lực cửu hoàng tử. Triệu Phong khẽ gật đầu, nếu như có chiến lực cấp thánh chủ liên minh, vậy hắn cũng an tâm hơn một chút. Báo, thư tín của Nam Phong Vương, ngoài điện truyền đến thanh âm của một thị vệ. Vào đi, cửu hoàng tử lập tức nói. Sau đó, một gã thị vệ đem một phong thư giao cho cửu hoàng tử. Triệu Phong, là chuyện của ngươi. Sau khi cửu hoàng tử xem xong, đem bức thư giao cho Triệu Phong. Triệu Phong khẽ sững sờ, linh thức thăm dò bên trong bức thư. Lời nói của Nam Phong Vương lập tức vang lên trong đầu Triệu Phong. Hải Yên Các phát triển thế lực tại đại lục vực phát sinh xung đột cùng cửu U. Góc truyện audio.com. Cung, ngắn ngủn mấy chữ, lại khiến cho thần sắc Triệu Phong đại biến. Chuyện tình mà hắn vẫn luôn lo lắng, rốt cuộc vẫn đã xảy ra. Mặc dù Triệu Phong thân là thế lực sau lưng thái tử cửu U Cung sẽ không công khai ra tay với hắn, nhưng mà cửu U Cung hoàn toàn có thể chế tạo cơ hội tìm cớ dùng cái này để nhằm vào Hải Yên Các. Điện hạ, xem ra ta cần phải ly khai một chuyến. Triệu Phong lập tức lên tiếng từ giã. Hải Yên Các, Vạn Thánh Tông còn có cơ cấu ám sát của U Dạ Thánh Quân, đều là do Triệu Phong tốn hao đại lượng tài nguyên tài bồi ra, hắn có thể nào mặc kệ không để ý được. Người đi đi, cửu hoàng tử trực tiếp đồng ý. Mặc dù hắn thật sự không muốn Triệu Phong ly khai đại quân, nhưng Triệu Phong đã có chuyện riêng của mình, hắn không thể cường lưu Triệu Phong được. Điện hạ, cái này cho ngươi. Triệu Phong chợt lấy ra một cái túi linh sủng. Cửu hoàng tử dùng linh thức quan sát một chút, thần sắc nhất thời khiếp sợ, trong túi linh sủng này, bất ngờ có hai đầu chấn thiên kim viên cấp chuẩn thánh chủ, còn có hai đàn yêu thú. Triệu Phong tùy thân mang theo những đàn yêu thú này, tác dụng cũng không lớn lắm, hơn nữa hắn đối với chuyện của cửu hoàng tử ở đây cũng có chút lo lắng. Đàn yêu thú thì giao cho thuần thú sư mà điện hạ tín nhiệm a. Triệu Phong đề nghị, mà chấn thiên kim viên, đã được Triệu Phong hạ đạt mệnh lệnh, chỉ có cửu hoàng tử mới có thể trực tiếp sử dụng, coi như là cho cửu hoàng tử một cái hộ thân phù. Sau đó, Triệu Phong cùng một ít người quen trong đại quân cáo biệt, còn đặc biệt dặn dò một ít thống lĩnh, để ý giúp đỡ một chút ba gã thiên tài cơ gia còn có Quỷ Lân đại đế. Triệu Phong, ta cùng đi với ngươi. Tiết Hồng Lăng tràn đầy thâm ý nói. Gia gia của ngươi để cho ngươi lên chiến trường tôi luyện, nếu như ngươi ly khai chiến trường, vậy liền trở về Thiết gia đi. Triệu Phong trực tiếp cự tuyệt, O không ô, ngay ngày hôm đó Triệu Phong liền rời khỏi Mông Thành, xuất phát về phía Lan Châu chiến điện. Đầu tiên đi đổi điểm chiến công cái đã, mục tiêu Triệu Phong rất minh xác. Căn cứ Triệu Phong suy đoán, hiện tại điểm số chiến công của hắn tại trên bảng chiến công Lan Châu có lẽ cũng ở vị trí rất cao rồi. Dùng điểm chiến công hối đoái vật tư cũng thập phần thuận tiện, ví dụ như Triệu Phong cần chân bảo thổ thuộc tính, trong chợ giao dịch bình thường rất khó tìm được nhưng ở chỗ hối đoái chiến công tại chiến điện có thể trực tiếp hối đoái. O không ô, Triệu Phong vừa rời khỏi Mông Thành, đã có người âm thầm đem tin tức truyền tới chỗ cứ điểm của thập tam hoàng tử. Triệu Phong rốt cuộc đã ly khai chiến trường rồi. Thần sắc thập tam hoàng tử bật cười dữ tợn, một khi hắn ly khai chiến trường, sẽ vĩnh viễn không về được nữa rồi. Bên cạnh thập tam hoàng tử Cửu U Cung Hề Bằng lộ ra nụ cười âm u. Hai người liếc nhìn nhau, trong nội tâm đắc ý một trận. Điện hạ, bên ngoài điện các thập tam hoàng tử, bỗng nhiên truyền đến thanh âm một gã thị vệ. Chuyện gì, thập tam hoàng tử nhướng mày, tại thời điểm này lại bị người quấy rầy, khiến cho hắn thập phần không vui. Trưởng lão Đoan Mộc gia còn có Triệu Vũ Phi, đang ở bên ngoài cầu kiến. Gã thị vệ ngoài điện bẩm báo, cái gì, Vũ Phi đến rồi, thần sắc thập tam hoàng tử kinh hỉ, lại có chút không biết phải làm sao. Sau đó, thập tam hoàng tử tại trong một tòa cung điện, gặp mặt các thành viên. Góc truyện audio.com, Đoan Mộc gia, Vũ Phi, người tới đây là để giúp ta sao? Ánh mắt thập tam hoàng tử rơi vào trên người nữ tử áo tím mà hắn mong ngày nhớ đêm. Nhiều năm không gặp, dung nhan tuyệt mỹ của Triệu Vũ Phi vẫn khiến cho thập tam hoàng tử càng thêm tâm động, ánh mắt không cách nào rời đi. Điện hạ, chúng ta đến là muốn cùng ngươi nói chuyện. Bên cạnh Triệu Vũ Phi, Đoan Mộc Thanh một thân thanh bào mở miệng nói. Trong lòng thập tam hoàng tử hơi trầm xuống, hắn biết rõ Đoan Mộc Thanh là sư huynh của Triệu Vũ Phi, hơn nữa luôn nghe theo ý tứ của Triệu Vũ Phi, vẫn luôn phản đối hôn ước giữa hắn cùng với Triệu Vũ Phi do thánh chủ Đoan Mộc gia hứa hẹn. Mời nói, sắc mặt thập tam hoàng tử âm trầm, hắn cũng biết rõ trong thí luyện thái tử không thể diệt trừ được Triệu Phong, kế tiếp nhất định sẽ phát sinh chuyện như vậy. Trong đại điện một mảnh tĩnh mịch, Đoan Mộc Thanh đem ý tứ của Triệu Vũ Phi trần thuật lại một lần. Vũ Phi, ta thật tâm thích ngươi a. Thân hình thập tam hoàng tử có chút run run, diện mục có chút thất thố. Hắn nghĩ mãi cũng không hiểu, vì sao Triệu Vũ Phi lại đối với Triệu Phong khăng khăng một mực như thế. Hắn thân là một vị hoàng tử, thậm chí còn có khả năng trở thành đại càn thánh hoàng tương lai, có điểm nào kém hơn Triệu Phong đâu. Ta muốn đi tìm Phong ca. Sắc mặt Triệu Vũ Phi lạnh nhạt, căn bản chẳng thèm liếc nhìn thập tam hoàng tử lấy một cái. Triệu Vũ Phi cũng là sau khi xuất quan mới biết được hết thảy những chuyện này. Nếu như không phải là vì Đoan Mộc Thanh cùng Tử Dạ thánh chủ, nàng sớm đã cùng Đoan Mộc gia trở mặt rồi. Về sau khi bị nàng cực lực phản đối, Thái Thượng trưởng lão Đoan Mộc gia mới miễn cưỡng đồng ý cho Triệu Vũ Phi cùng Đoan Mộc Thanh đi nói chuyện cùng thập tam hoàng tử. Vũ Phi, Triệu Phong vừa mới rời khỏi chiến trường rồi. Thập tam hoàng tử không khỏi cười cười, nói. Hắn đi đâu? Triệu Vũ Phi lập tức hỏi. Ta cũng không biết rõ, cho lắm. Trong lòng thập tam hoàng tử âm thầm cười lạnh. Sư huynh, chúng ta đi. Triệu Vũ Phi lập tức đứng dậy. Vũ Phi, chẳng lẽ ngươi muốn đi chỗ cửu hoàng huynh sao? Thập tam hoàng tử lập tức hỏi, hắn không nói ra hướng đi của Triệu Phong, chính là vì không muốn để cho Triệu Vũ Phi gặp mặt Triệu Phong. Vũ Phi, chúng ta trước hết cứ lưu lại trên chiến trường đi. Đoan Mộc Thanh lập tức khuyên bảo, Đoan Mộc gia thân là phe phái sau lưng thập tam hoàng tử, lại chạy đến trận doanh của cửu hoàng tử, khó tránh khỏi có chút không tốt. Vũ Phi, Triệu Phong nhất định sẽ quay lại chiến trường, thừa dịp trong khoảng thời gian này, ngươi cũng đi thực chiến ma luyện thoáng một phát a. Thanh âm từ thánh tàn linh truyền đến. Dù sao vương triều đại càn rộng lớn như thế, muốn tìm kiếm một người thật sự không dễ dàng chút nào. Cuối cùng, dưới sự khuyên bảo của Đoan Mộc Thanh cùng Tử Thánh Tàn Linh, Triệu Vũ Phi cũng ở lại trong thành trì của cửu hoàng tử. Sau khi Triệu Vũ Phi cùng Đoan Mộc Thanh rời đi, thần sắc thập tam hoàng tử đại biến. Triệu Phong, thập tam hoàng tử trợn mắt nghiến răng, lửa giận trong lòng dâng lên ngùn ngụt. Hắn thật hận chính mình lúc trước ở không gian thần huyễn, đã không có ra tay giết chết Triệu Phong. Thập tam hoàng tử cũng không thể nào ngờ tới Triệu Phong lại trở thành chướng ngại vật lớn nhất trên con đường tiền đồ của chính mình. Điện hạ, Triệu Phong căn bản không thể nào quay lại chiến trường được nữa. Thanh, góc truyện audio.com, âm lạnh lẽo của Hề Bằng vang lên. Hừ, cũng đúng, bỏ lỡ lần này, sau này bọn hắn tuyệt đối không còn cơ hội gặp mặt nữa. Tâm tình thập tam hoàng tử chậm rãi bình phục lại. O không ô, bên kia Triệu Phong cưỡi trên phong diễm phi xa, phi tốc chạy tới Lan Châu chiến điện. Trên đường đi, vô số những cường giả cùng các thế lực tiểu đội đi tới đi lui trên đường giữa chiến trường cùng chiến điện. Tại trong cuộc chiến vương triều, bất luận cường giả hoặc là thế lực lớn nhỏ nào từ bên ngoài đến, chỉ cần đăng ký tại chiến điện liền có thể đi tới một ít thành trì tiến hành tác chiến, đạt được chiến công. Mà khí thế cùng tốc độ kinh người của phong diễm phi xa của Triệu Phong, vẫn như trước khiến cho không ít người lui tới trông thấy mà thèm. Bỗng nhiên, một đầu quái điểu long rực khổng lồ chợt nhảy ra chặn đường ngay trước mặt Triệu Phong. Trên quái điểu, có gần 10 người ánh mắt hung thần nhìn chằm chằm về phía này. Ba cỗ đại đế vĩ lực lập tức bao phủ bốn phía xung quanh Triệu Phong. Nhìn thấy một màn này, một ít những người khác đang lui tới ở phụ cận lập tức tránh đi thật xa. Hiển nhiên bọn họ đối với thanh danh của tiểu đội cưỡi quái điểu này đều từng nghe qua, đối với bọn họ thập phần sợ hãi. Tiểu tử, đạo cụ phi hành của ngươi, bản đại đế coi trọng rồi. Một gã trung niên đầu lĩnh tóc xanh lên tiếng, thần sắc khinh miệt nói. Ánh mắt Triệu Phong ngưng động nhìn phía trước, thần sắc không chút thay đổi. Tiểu tử ngươi còn ngây người gì nữa? Lão đại chúng ta đang nói chuyện với ngươi đó. Một gã vương giả đỉnh phong nhìn thấy ánh mắt Triệu Phong ngốc trệ, một câu không nói, lập tức khởi động một cỗ chân nguyên nóng bỏng, muốn lập tức ra tay. Thánh chủ, ánh mắt Triệu Phong xuyên thấu qua những người này, nhìn thấy hai đạo nhân ảnh đang từ đằng xa bay tới. Trên đường trở về chiến điện, Triệu Phong cũng đã từng gặp qua một gã thánh chủ, nhưng lần này thoáng cái gặp được một lúc hai gã thánh chủ, khiến cho hắn cảm giác có chút kỳ quái. Bỗng nhiên, hai đạo nhân ảnh phía trước chợt gia tăng tốc độ, hướng về phía Triệu Phong bay tới. Mà lúc này, sau lưng Triệu Phong, cũng có hai đạo nhân ảnh xông tới. Một vị thánh chủ cùng một vị chuẩn thánh chủ, ba vị thánh chủ, Triệu Phong ý thức được có chuyện không ổn. Bỗng nhiên, trong tay mỗi người bọn họ chợt xuất hiện một thanh trận kỳ màu đen quăng ra phía trước. Bốn thanh trận kỳ màu đen từ phía kia đứng sừng sững trong hư không, mỗi một thanh đều thiêu đốt lên, phát ra lực lượng quỷ đạo hắc sắc truyền đến thanh âm quỷ khóc lệ gào kinh thiên địa, khiến cho người ta sờn hết cả gai ốc. Phốc, trong chốc lát bốn thanh trận kỳ từ phía kia đã phát ra hắc quang rạng rỡ tăng vọt đến cao gần ngàn trượng giống như bốn thanh kình thiên đại trụ. O, N, G. Phương viên gần trăm dặm bị một mảnh quang mang hắc huyết thẩm thấu, bên ngoài mơ hồ có thể nhìn thấy được một cái quang cháo hắc diễm không ngừng thiêu đốt. Triệu Phong cùng hơn 10 người trên quái điểu lập tức lâm vào một mảnh địa ngục hắc ám âm trầm khủng bố. Cách chương.